Chương 1995 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng Thái Tử. Long Phi chính là người điên, rất nhiều người biết, thần bản địa người cũng biết. Long Phi biết rõ ràng cửu chuyển thiên linh hoa là giả, nhưng là hắn hay là muốn cuốn vào, này không phải người điên là cái gì, nhưng là để thần bản điện thiếu niên không nghĩ tới chính là, hắn lại điên đến trình độ như thế này, dùng thân thể của chính mình thể chủ hắn trường kiếm, đây là có bao nhiêu điên cuồng, quả thực liền không muốn sống. Phải biết hắn trường kiếm trên sức mạnh không phải là phổ thông thương tổn. Trường kiếm nhập thể, trên thân kiếm sức mạnh bạo phát, hắn truyền vào trường kiếm bên trong sức mạnh cũng sẽ theo bạo phát, căn bản không chịu nổi, thân thể sẽ trực tiếp chấn động thành bùn nhão giống như vậy, nhưng là Long Phi hoàn toàn không để ý, mạnh mẽ nhịn xuống đau xót, hai mắt âm u theo dõi hắn, vào đúng lúc này, thần bản điện thiếu niên trong lòng chìm xuống, ê người điên. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bay lên thấy lạnh cả người, Long Phi cử động quá điên cuồng, trong chớp mắt Diêm Vương nhận một trảm mà xuống, Long Phi hống ra một tiếng, ê lão tử ngoại trừ bạo thần quyền, còn có một cái không muốn sống mệnh, cái này ngươi lại thu thập được sao? Ầm ầm ầm. Nổi giận chém mà xuống, phá giáp lực lượng cùng bạo kích lực lượng toàn diện bộc phát ra, thần bản điện thiếu niên rút kiếm trễ, nhìn Diêm Vương nhận hạ xuống, trên người hắn bốc ra từng đạo thần quang, thân thể biến thành màu vàng y vù. Ngươi muốn thương tổn ta? Hừ. Đời này đều bị nằm mơ. Chuyện ca tôi. Nét thần bản điện thiếu niên cười gằn lên, sự công kích của hắn cường hãn, hắn phòng ngự cũng như thế cường hãn. Thần bản điện cường giả đều là thượng cổ thần chiến đấu cường giả tuyệt đỉnh, chỉ cần đi vào tranh bá chiến trường, bọn họ liền có thể đứng hàng chủ thần điện thần tồn tại ở thượng cổ thần chiến đấu, bọn họ không có gì lo sợ. Bất quá hắn căn bản không biết Long Phi, cũng không hiểu Long Phi thực lực, một đao chém xuống sức mạnh không nhìn phòng ngự, coi như là kim thân phụ thể cũng như thế bạo kích ngươi, hào kim quang tứ tán, không chịu nổi, ở thần bản điện thiếu niên trên đỉnh đầu bay lên một cái thật dài đỏ tươi con số. Bạo kích thương tổn, 1932222222 gây sắp tới 20 triệu thương tổn, đột nhiên một bút thần bản điện thiếu niên máu tươi phun mạnh, này một chiêu muốn hắn nửa cái mạng, chưa từng có, từ loại không người nào có thể đem hắn thương thành như vậy quá, hơn nữa còn ở hắn mạnh nhất phòng ngự bên dưới thì ầm. Giữa không trung tầng tầng hạ xuống, thiếu niên sắc mặt một nanh, nặng nề một tiếng, nói, y không thể. Ngươi không thể thương tổn được ta. Tuyệt đối không thể. Long Phi nhếch miệng cười nói, lão tử liền mệnh vận thần đều có thể giết, còn không đã thương được ngươi, con mẹ nó ngươi có thể so sánh mệnh vận thần mạnh hơn sao? Rộng rãi, Long Phi một bước bước ra, trong tay Diêm Vương nhận lại là một đao chém xuống, hư không vỡ vụn, thiểm điện đao khí bừa bãi tàn phá mà ra, thần bản điện thiếu niên lăn lộn trên mặt đất, miễn cưỡng tránh thoát một chiêu, thế nhưng chấp giật kiếm khí rơi vào trên người hắn, lại là một cái trăm vạn điểm mức thương tổn bay lên, phá giáp lực lượng, không nhìn tất cả phòng ngự. Hơn nửa 100% bạo kích hiệu quả như thế này quả thực trâu bò không muốn không muốn. Thần bản điện thiếu niên cực kỳ chật vật, nội tâm lửa giận ngút trời giống như vậy, nhưng là Long Phi sẽ không cho hắn đứng lên đến cơ hội, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, làm tàn, liền muốn đánh chết, y âm. Lý Nguyên Bá cơ thể hơi chìm xuống, liên tục bạo lùi lại mấy bước, hưng phấn cộc lốc cười to lên, để thú vị, ha ha ha, y sinh cửa, mở. Vù. Trên người hắn sức mạnh lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, chất phát khí tức dường như màu đen kiêu ngạo ở trên người hắn quấn quanh, ông lão tóc trắng mi tâm căng thẳng, kẻ đến rồi. Lý Nguyên Bá cuồng xông lên, y ầm. Ầm. Quái vật. Ta là quái vật thì lại làm sao? Vương Thái tần tần quát, đem Hoàng Kim Độc Thi một cánh tay cho bẻ gãy, trực tiếp ném đến tên kia vương gia trưởng lão trước, Hoàng Kim Độc Thi trên người thả ra ngoài độc đối với Vương Thái hoàn toàn vô dụng. Căn bản không bị bất luận ảnh hưởng gì, Hoàng Kim Độc Thi hoàn toàn bị Vương Thái bạo ngược, liền trở tay chỗ trống đều không có, hắn đã dứt bỏ quái vật bao quần áo, nếu là quái vật, vậy thì làm cái quái vật. Phía trên thế giới này không người nào dám trào cười một cường giả, dù cho người. Cường giả này là cái quái vật, vương gia trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, song quyền nắm chặt, tần tần quát lên, kẻ giết hắn, giết hắn cho ta, thống hận cực kỳ, triệu gia vài tên cường giả vây hướng về Vương Thái xem thường. Cười lạnh nói, ngài đều đến đây đi, ba người của đại gia tộc đều đến đây đi. Điên cuồng thiếu nữ mặc áo tím ngàn cân treo sợi tóc, có chút không chống đỡ được, nàng tuy rằng hiểu rõ Côn Lôn tộc công pháp chiêu thức, nhưng là nàng tu vi của bản thân mình nhưng không mạnh, cũng chỉ là hạ vị thần cấp trung tu vị, nàng cường hạng không phải đối chiến, nếu như không phải vài tên dạ vương cốc sát thủ vì nàng ngăn trở thương tổn, nàng sớm đã chết rồi. Côn Lôn tộc trưởng lão liếc mắt nhìn thần bản điện thiếu niên trọng thương trên đất, mi tâm căng thẳng, hơi quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương hắn, ngươi đây mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thiếu nữ mặc áo tím cũng là mi tâm ngẩn ra, hắn là ai? Côn Lôn tộc ông lão nói, kỳ hoàng thái tử. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt chấn động, nội tâm cũng là vì đó chìm xuống, nghe hoàng thái tử. Thần bản địa người sáng lập, thượng cổ thần chiến đệ nhất cường giả, cũng là chủ thần điện trên cường giả siêu cấp, càng là trưởng khống tranh bá chiến trường quang minh trận danh thống suất. Không sai. Chính là hắn con lớn nhất. Hắn nếu như ra làm ít chuyện đi, nơi này tất cả mọi người nên vì hắn chôn cùng. Côn Lôn tộc ông lão nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo tím, chợt. Bước tiến của hắn hơi động y vù. Trực tiếp rơi vào hoàng thái tử bên người, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, nghe tiểu tử, ngươi còn dám động hắn một thoáng. Giờ khắc này, hoàng thái tử trên đỉnh đầu trôi nổi này mấy vạn chút máu, loại này HP cũng chính là một đao co, hắn nhưng là một đầu bốt, à đến thượng cổ thần chiến như thế lâu dài gặp phải con thứ nhất bốt à, sao vậy có thể không bảo, gặp phải bốt không bảo, vậy còn là người sao, súc sinh gần như, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, để ta đều động như vậy nhiều rơi xuống, há sẽ để ý nhiều động đậy. Lúc này, thiếu nữ mặc áo tím cũng cấp tốc vọt tới, kéo lại Long Phi, nói, người này không thể giết. Hoàng thái tử từ dưới đất bò dậy đến, tóc rối tung, cực kỳ chật vật, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, Long Phi, chỉ cần ngươi ở thượng cổ thần chiến một ngày, ngươi liền sẽ phải gánh chịu mãi không kết thúc truy sát, ngươi liền chờ xem, nếu muốn giết ta. Hừ, ta chết rồi, tòa thành này người đều phải cho ta chôn cùng. Đụng đến ta một thoáng thử xem. Hoàng thái tử, thượng cổ thần chiến hoàng thái tử ai dám động đậy, đừng nói là chủ lực lượng thần điện. Coi như là thần bản điện sức mạnh cũng không có bất kỳ gia tộc nào, môn phái chịu nổi. Long Phi khóe miệng một nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, nghĩ ai u, rất hung hăng nha. Ta liền yêu thích ngươi loại này hung hăng người. Bởi vì, lão tử trời sinh liền yêu thích giẫm chết các ngươi những này yêu thích hung hăng người. Hoàng thái tử, gặp quỷ đi thôi. Long Phi hơi động, bước tiến vọt một cái, hoàng thái tử, hắn sẽ đi quản cái gì hoàng thái tử. Coi như hắn mẹ thái thượng hoàng ở trước mặt hắn, cũng giết không tha, không ai ngăn nổi hắn bạo bốt tâm, chính là như thế cuồng.